Chiến thần Cuồng Phong, chương 1416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1416. Hirano cần răng. Ở giữa không khung mạnh mẽ ổn định xoay cả người lại. Ngay sau đó, anh ta hít một hơi thật sâu, một tay giơ lên cao. Tân Vũ Phong, đây đều là anh ép tôi. Hirano hai tay đan vào nhau. Đầu ngón tay của anh ta động tác nhanh nhẹn. Những tia chớp mờ ảo lóe lên. Nếm thử sư phụ của tôi. Ngoài kiếm đạo ra, thì giỏi nhất chính là thuật sấm sét. Nhìn con chim bay, Hirano trong miệng thét lên một tiếng lớn. Đầu ngón tay của hai tay đan vào nhau xuất hiện các tia chớp nhỏ dày đặc từ từ hội tụ thành một mảnh tia chớp tạo thành một bức màn ánh sáng. Trong lúc đó di chuyển, dường như thật sự có hàng nghìn con chim tạo thành sấm sét. Chuẩn bị lao về phía trước. Người của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng, nhìn thấy Hirano sử dụng chiêu này, không khỏi kích động. Hirano, đánh hay lắm, nhìn con chim bay, lần này, tôi xem Tân Vũ Phong làm sao hung hãng. Trời ơi, đây chính là chiêu thức mạnh nhất ngoại trừ kiếm thuật của Kitano Takeshi. Hirano đã học được rồi, thật là không thể tin nổi. Trong lúc nhất thời, người Đông Hoàng ở dưới võ đài quả thực là như phát điên hết cả lên. Thậm chí còn bắt đầu chúc mừng thẳng lợi. Nhưng Tân Vũ Phong gương mặt vẫn hờ hững và xem thường như cũ. Cái gì mà nghìn con chim bay chó má gì chứ? So với trước đây ở Long Hổ Sơn nhìn thấy đại ngũ hành thần lôi hủy diệt, quả thực không đáng kể. Đại ngũ hành thần lôi hủy diệt tập hợp thiên đạo cũng không thể làm cho anh làm sao cả. Trước mắt chỉ vài con chim nhỏ còn có thể làm gì được anh. Tân Vũ Phong chỉ cảm thấy Hirano ở trước mắt có chút buồn cười. Tân Vũ Phong vẻ mặt hờ hững, một tay giơ cao lên, nằm thành quyền, ngay sau đó, theo tay đấm của anh, khí thế cả người, tuyệt nhiên đại biến, giống như là núi, sông, trời, đất, sông lớn hồ nước, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Giữa trời đấy, chỉ còn lại một mình Tân Vũ Phong thôi. Một quyền. Sông núi cao lớn tận trời xanh, biển rộng bao la nước mênh mông, đế vương oai nguy huy hoàng. Theo sau đó trong miệng Tân Vũ Phong ngâm vang lên, mỗi khi đọc lên mỗi câu, liền có những quyền ý cổ xưa không giống nhau, chồng chất ở trên năm đấm của anh. Khí thế sông núi đồn dập, sóng biển dâng trào tựa như ở trong đó. Đế vương thô bạo, dường như là hòa vào người Tân Vũ Phong. Ngay cả một quốc đảo biển như Đông Hoàng, bởi vì một đấm của Tân Vũ Phong mà mặt đất rung chuyển. Là vương đạo sát quyền. Nhạc Linh Linh kinh hãi hô lên một tiếng. Đây đã không phải là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Tân Vũ Phong dùng vương đạo sát quyền rồi. Nhưng Nhạc Linh Linh vẫn là vì uy lực mà Tân Vũ Phong triển khai ra, sự chồng chất nảm đấm cổ xưa mà cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Vương đạo sát quyền sau khi hội tụ xong, Tân Vũ Phong mặt vẫn ngạo nghễ nhìn Hirano đối diện với mình. Đám chim dựa vào sông núi, mà quyền này của tôi lại có thể rách cả sông núi. Vương đạo sát quyền, Tân Vũ Phong quát to một tiếng vang vọng lên. Tiếng nói vừa dứt, nắm đấm của Tân Vũ Phong xông thẳng về phía Hirano. Trong lúc hốt hoảng, Hirano mau chóng để cho lôi trận nghìn chim ở trước người mình bản nhanh ra. Hirano toát mồ hôi lạnh ở trên đầu. Anh ta bây giờ dù gì cũng là có sức mạnh của tông sư tứ trọng thiên. Tân Vũ Phong một chiêu này, tối thiểu chắc là có thể chống đỡ được một chút. Tiếp theo đó, xuất hiện như trong dự liệu của Hirano, nhưng cũng là cảnh mà anh ta không muốn nhìn thấy nhất. Cách chương.